Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, bảo, phần 2, thật sao? Bạch Phong nghe xong, còn thật toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới còn có loại chuyện này, đồng thời. Hắn cũng phi thường tò mò chính mình bảo cấp đan có phải hay không cũng sẽ nhận giống nhau ảnh hưởng. Thế nào, xem ra ngươi không tin lời của ta à? Vậy ngươi thì tự mình thử một chút tốt. Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong đó cũng không quá tin. Tưởng thần sắc, nhịn không được bật cười nói ra. Bạch Phong nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp thì đem trong tay hai cái bảo cấp đan bỏ vào trong miệng. Oanh, theo nuốt bảo cấp đan, Bạch Phong trực tiếp thả ra tự thân khí tức, rất nhanh, nhất cấp thất đoạn lực lượng khí tức thì bạo phát ra. Bất quá Bạch Phong khóe miệng lại là nổi lên một vệt ý cười, mà Trương Đức Soái thần sắc lại là lần nữa choáng tại chỗ. Trương Đức Soái đã không biết tại Bạch Phong trên thân, hắn bị kinh hãi ngốc ở bao nhiêu lần. Tuy nhiên Bạch Phong lúc này thực lực vẫn là nhất cấp thất đoạn. Nhưng Trương Đức Soái có thể khẳng định, Bạch Phong thực lực tuyệt đối tại nuốt hai cái kia đan dược sau tăng lên một số. Mà Bạch Phong nuốt hai cái bảo cấp đan, cũng là biết được mình muốn đột phá, trở thành cấp 2 vũ trụ hư không giả. Kỳ thật cũng không cần nuốt 10.000 mai bảo cấp đan. Bởi vì hắn trở thành nhất cấp vũ trụ hư không già, liền trực tiếp đạt đến thất đoạn thực lực, cho nên chỉ cần tại nuốt 4.167 mai bảo cấp đan liền có thể đột phá. Mà các loại đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không già về sau, đang muốn tăng lên đột phá đến cấp 3, liền cần 10.000 mai. Mà lại, Bạch Phong còn biết được một cái tin tức, cái kia chính là tại mỗi một cấp thời điểm, muốn tăng lên một đoạn thực lực, đều cần nuốt 833 mai bảo cấp đan. Làm tăng lên tới 12 đoạn đỉnh phong thực lực thời điểm, đã nuốt 9.996 mai bảo cấp đan. Chỉ cần tại nuốt 4 cái liền có thể trực tiếp đột phá nhất cấp. Vừa tốt 10.000 mai bảo cấp đan, không nuốt một chút bảo cấp đan, còn không biết những tình huống này. Hiện tại dài, đến đón lấy chỉ cần nỗ lực đạt được bảo cấp đan là có thể. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì chạy ra đến yêu nghiệt? Lúc này, Trương Đức Soái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trương Đức Soái không có ở hỏi Bạch Phong đến cùng là làm sao làm được. Thậm chí đều không có đi hỏi thăm Bạch Phong cái kia đan dược đến cùng là đan dược gì. Không chỉ có thể tại bên trong đại thế giới hấp thu, càng là có thể lập tức thấy hiệu quả. Hấp thu dược hiệu thời gian có thể xưng trong chớp mắt. Có biến thái như vậy đan dược sao? Tối thiểu hắn thân là cũng là luyện đan đại sư, chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói qua nhiều như vậy đan dược. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái lời này, nhịn không được cười nhún vai. Lại là không có trả lời, bởi vì vấn đề này hắn thật đúng là không có cách nào trả lời. Chẳng lẽ đối với đối phương nói ta là theo tân thủ thôn chạy ra đến yêu nghiệt? Giống, mà đúng lúc này, một đạo thú hống bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Sau đó, một đầu toàn thân màu xám bạc cự lang thì xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Màu xám bạc cự lang lúc này mở to lớn sói miệng. Bên trong răng nanh sắc bén nhìn lấy thì cực kỳ khủng bố. Mà nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Trương Đức Soái càng là bắt đầu chảy ra ngụm nước. Rất nhanh, giữa thiên địa phong nguyên tố bỗng nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau đó rất nhanh liền tụ tập tại cự lang quanh thân. Không đến 3 hơi thời gian, hai đạo cự đại phong nhận thì xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Nhất cấp 12 đoạn thực lực. Tiểu tử, ngươi có thể giải quyết sao? Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía bên cạnh Bạch Phong cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, ngạc nhiên nói, Như thế một cái cấp 3 đại thế giới một đầu thú đều có thể đạt tới 12 đoạn. Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái sắc mặt lúc này đen lại, 10 phần im lặng giải thích nói, tiểu tử, ta chỉ nói là nó nắm giữ nhất cấp 12 đoạn thực lực, để ngươi có thể rõ ràng giải thực lực của nó tình huống. Ngươi cũng không muốn đem vô tận trong hư không vũ trụ đại biểu tiềm lực cùng thực lực 12 đẳng cấp liên hệ với nhau. Nghe nói như thế, Bạch Phong thì hiểu rõ ra, Trương Đức Soái chỉ là đem thực lực của đối phương dùng một cái chính mình rõ ràng thực lực phân chia nói ra mà thôi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng có thể hay không đối phó. Bạch Phong nói, thì hướng về đối diện màu xám bạc cự lang đánh một quyền. Chuẩn bị thử vận khí một chút. Đinh, phát động bạo hồn, quyền phong lực lượng bạo tăng 1200 lần. Đinh, tuôn ra 3 cái bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, không đợi màu xám bạc cự lang đem ngưng tụ ra 2 đạo phong nhận thả ra ngoài, liền bị Bạch Phong tuôn ra khủng bố quyền phong thôn phệ. Toàn bộ thân thể tại giống như cối xay thịt quyền phong phong bạo bên trong, trong nháy mắt bị xoắn thành thịt nát. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết thiên thú, tuôn ra tiếu tử hoàn. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng phẩm chất tăng lên 400 lần. Làm đánh chết màu xám bạc cự lang thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Làm cái gì? Tiểu tử này làm cái gì a? Đây chính là nắm giữ nhất cấp 12 đoạn thực lực thiên thú a. Coi như lực lượng của hắn là vũ trụ chi lực, chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng vô pháp vượt qua ngũ tiểu cấp dây mất đối phương a. Mà lại vừa mới một quyền kia lực lượng tối thiểu đạt đến tới gần cấp 2 một đoạn lực lượng a. Trương Đức Soái nhìn vẻ mặt bình thản Bạch Phong, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghĩ đến, một vệt ý cười theo Bạch Phong trên mặt hiển lộ ra. Hắn thật không nghĩ tới lập tức thì phát động bạo hồn. Không chỉ có phát động 1200 lần bạo lần, còn tuôn ra 3 cái bạo cấp đan. Cái này cho hắn biết, tại đại thế giới này bên trong, chỉ cần phát động bạo hồn, cũng là khả năng tuôn ra bạo cấp đan. Mà lại, mỗi lần tuôn ra bạo cấp đan số lượng còn không phải cố định. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một kinh hỉ. Hơn nữa còn có một cái để Bạch Phong cao hứng sự tình. Cái kia chính là tuôn ra đồ vật thật có thể bằng vào phát động bạo hồn đến đề thăng phẩm chất, cũng chính là tăng lên lực lượng. Tiếu tử hoàn, từng nuốt về sau, cười số lần vượt qua 3 lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phẩm cấp cấp 2 một đoạn, rất nhanh, tuôn ra tiếu tử hoàn tin tức cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong đầu. Đầu này thiên thú thực lực cũng là nhất cấp 12 đoạn. Tuôn ra tiếu tử hoàn hẳn là nhất cấp 12 đoạn, nhưng chợt tăng 400 lần về sau, phẩm cấp trực tiếp đột phá đạt đến cấp 2 một đoạn. Cái này, liền để ta về sau tải tuôn ra đồ vật tràn đầy vô hạn tiềm lực a. Bạch Phong trong lòng âm thầm, nghĩ tới, tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy? Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực sự khiếp sợ cùng tò mò hỏi, Trương Đức Soái lúc này đều sắp điên rồi. Theo lúc đầu kiến thức đến Bạch Phong cái kia cường đại ma diễm đến bây giờ, tại Bạch Phong trên thân, không biết phát sinh bao nhiêu vượt qua hắn nhận biết sự tình. Đây đối với một người tu luyện vài vạn năm, kiến thức rộng rãi cấp 9 vũ trụ hư không giả mà nói, quả thực là lớn lao đả kích cùng châm chọc. Nếu như Bạch Phong thực lực mạnh hơn hắn, cái kia theo Bạch Phong trên thân xuất hiện những sự tình này còn có thể tiếp nhận, có thể hiểu thành tầng thứ không có đạt tới đó, có thể Bạch Phong chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.